Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, thứ 8 tiết Nữ Vương sức hấp dẫn, 20XX năm 12 cuối tháng, Giang Bắc thành phố C, trời xanh bao la, xanh thẳm bầu trời, một tia đám mây cũng không có, cùng phúc khách sạn nội, Thẩm Phi Phi sớm liền rời giường tắm sơ, hôm nay là một ngày lành, là Thẩm Phi Phi phải về nhà thăm người thân ngày lành. Vừa nghĩ tới phụ thân kia ôn hầu hữu lực bàn tay to, mẫu thân mặt mũi hiền lành, Thẩm Phi Phi liền không nhịn được nghĩ chui vào bọn họ ấm áp trong lòng làm nũng. Tượng hồi bé như vậy lại ở nơi đó bất ra, tâm tình vui mừng Thẩm Phi Phi cầm một biết kháp kháp túi sách. Bên trong liền trang một bao khăn che mặt giấy. Ngay lập tức chạy đến địa phương thượng vận chuyển hành khách, Trạm Ni lúc này Hoa Quốc Giang Bắc. Xe lửa đã sớm khôi phục bình thường thông hành, ngồi xe lửa thông hành nhân rất nhiều. Thế nhưng xe lửa tốc độ cho dù so với Mạt Thế Tiên tốc độ muốn chậm nhiều. Nghe nói như vậy tiết kiệm năng lượng, giảm bớt than bài ra lượng, có lợi cho mọi người thân thể khỏe mạnh. Đối với lòng như lửa đốt muốn nhìn thấy cha mẹ Thẩm Phi Phi đến nói. Chạy được tượng ốc sên như nhau chậm xe lửa tự nhiên không phải là của nàng điều kiện tốt nhất. Tuyển trạch, chỉ có kia chuyến xuất phát thời gian linh hoạt, tốc độ rất nhanh đường dài xe khách mới là của nàng lựa chọn đầu tiên. Đúng như Thẩm Phi Phi sở dự liệu được, vận chuyển hành khách trạm lúc này cũng bị quân cảnh tiếp quản. Vừa tiến đường dài vận chuyển hành khách trạm, liền phát hiện rất nhiều mặc chế phục quân cảnh mang theo dùi cui. Eo giấu súng lục, khuôn mặt nghiêm túc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm mỗi một cái đi lại khách nhân quan sát. Thường thường, liền hội tiến lên chặn lại, yêu cầu lữ khách đưa ra chứng minh thư kiện kiểm tra một phen. X quang cơ kiểm tra đo lường túi sách gì gì đó càng là ắt không thể thiếu kiểm tra biện pháp. Đứng vào thật dài mua vé đội ngũ, Thẩm Phi Phi kiên trì chờ đợi, không muốn bắt ta. Thân phận ta giấy chứng nhận là Giang Nam, thế nhưng ta vẫn ở tại Giang Bắc A, trong khoảng thời gian này căn bản không trở lại quá, ta chỉ là cảm mạo phát sốt, không có chuyện gì, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Một mập mạp, thao Giang Nam khẩu âm ục ịch nam tử thất kinh lớn tiếng kêu to. Một lần ra sức giấy dụ quân cảnh hữu lực lôi kéo. Vì phòng ngừa tình hình bệnh dịch truyền bá. Tiến trạm mua vé thừa xe nhân đều phải dùng điện tử nhiệt kế chắc lượng hạ thể ôn. Chính là cái loại đó đặt ở trên trán vừa tiếp xúc là có thể rất nhanh hiện thực nhiệt độ cơ thể. Nhiệt kế, phàm là nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường nhiệt độ cơ thể nhân đều phải bị cấm chỉ thừa xe. Còn muốn kéo đến đóng chặt thất cưỡng chế cách ly quan sát. Có lẽ là nghe nói phòng theo dõi không phải cái địa phương tốt. Rất nhiều gia hậu đô trạng thái không tốt, tiền tài gì gì đó không chỉ muốn tổn thất khuynh tịnh. Còn có rất nhiều nhân không biết vì sao liền ra không được. Cho nên, người mập mạp kia nói cái gì cũng không chịu theo quân cảnh đi quan sát cách ly thất. Số chết phản kháng, hướng nhà ga bên ngoài chạy, phản kháng chung còn chảo bị thương một quân cảnh cánh tay. Lập tức, những thứ ấy quân cảnh bất kiền. Trong miệng mắng, một ủng mà lên, đối mập mạp tay đấm chân đá, mà cái kia khuyết thiếu rèn luyện mập mạp nơi đó là kinh nghiệm huấn luyện như lang như hổ quân. Cảnh các đối thủ, không dãy dụa mấy hiệp, liền bị quân cảnh một quá vai ngã hung hăng đập ở trên mặt đất. Lập tức, người mập mạp kia liền ngã phải đi nửa cái mạng, có chút mơ mơ màng màng sụi lơ trên mặt đất, một chân đạp ở mập mạp phía sau lưng. Một tay một phen liền nhéo khởi mập mạp tóc ngắn, nhượng mập mạp kia ngã được mặt mũi bầm dập mặt chiều thượng khuynh khởi. Một quân cảnh nhìn mập mạp phản ứng, thấy hắn còn đang thở dốc, chưa chết, liền phịch một tiếng ném xuống mập mạp đầu, nhượng hắn cùng mặt đất đến cái nặng nề tiếp xúc, mặc kệ hắn, cái khác quân cảnh thừa cơ đem mập mạp hai tay xoay đến phía sau. Phản khảo đến khởi đến. Như là kéo chó chết như nhau, người mập mạp kia liền bị mang theo chân kéo đi, vận chuyển hành khách phòng khách cẩm thạch mặt đường thượng, Tịnh là người mập mạp kia đụng ra vết máu. Một đường đến vận chuyển hành khách trung tâm lâm thời đóng chặt cách ly thất. Nhìn thấy này tất cả lữ khách các đều sợ hãi lui đến cùng nhau. Ai bên tường đi, rất sợ này đó quân cảnh các lại tức giận. Phát tiết đến trên người bọn họ. Tàn, cũng không muốn tụ cùng một chỗ. Nên mua vé. Một mang theo sĩ quan cấp quý quân hàm quân cảnh đắc ý vẻ mặt vênh mặt hất hàm sai khiến hai chân. Chuyển hướng, đứng ở đại sành, kháp eo đối cả đám kêu to. Nhìn những người này run như cầy sấy bộ dáng. Chính là thoải mái a. Vân, chỗ đó có một nữ nhân. Thế nào không né tránh. Còn có thể vô cảm. Một điểm thần sắc sợ hãi cũng không có đâu. Hình như còn đối với mình hòa các đồng nghiệp vẻ mặt khinh không thèm bộ dáng. Ma cây sát phách, loại nữ nhân này bất giáo huấn không được. Nhìn lão tử thế nào thu thập nàng. Đại định chú ý, cái kia quân cảnh sĩ quan cấp quý lập tức mặt âm trầm nâng lên một tay đến đối đoàn người một chỉ. Ngươi, chính là ngươi, cái kia mặc màu trắng áo lông nữ nhân. Ngươi ra, lão tử muốn kiểm tra một chút thẻ căn cước của ngươi kiện. Ngày, này chỉ hội bắt nạt dân chúng quân cảnh là gọi ta sao? Thẩm Phi Phi nhìn hai bên một chút. Phát hiện những người khác mặc các loại màu áo bông quần áo. Cũng chỉ có nàng là mặc màu trắng áo lông. Ngươi, hắn gọi ngươi đấy, cô nương, có lẽ là sợ hãi dính bao. Thẩm Phi Phi phía sau mua vé đoàn người cấp tốc triệt thoái phía sau. Đem Thẩm Phi Phi một người cô Linh Linh thiểm ở bên ngoài. Ngươi kêu ta, Thẩm Phi Phi khẽ cười. Đem khinh biểu tình cấp tốc thay vẻ mặt ánh nắng thanh thuần bộ dáng. Trong lòng lại đang hỏi hậu cái kia sĩ quan cấp quý quân cảnh tổ tông tám đời. Bản nữ vương mua cái phiếu. Các ngươi cũng không yên tĩnh. Nếu như làm lỡ tỷ về nhà thăm người thân thời gian. Phi nhượng ngươi không chết tử tế được. Thế nào, cảnh quan tìm ta có chuyện gì a? Thẩm Phi Phi nghênh thượng đi tới quân cảnh. Cố ý nói được ỏn à ỏn ẻn. Thanh âm kia ma tử cá nhân. A. Chính là kiểm tra một chút, thực hiện một chút chức trách, hắc, cái kia quân cảnh một đến gần tiền, nhìn thấy Thẩm Phi Phi tuyệt thế dung nhan, lập tức lửa giận trong lòng khí liền biến mất không thấy. Còn có chút ngốc cười rộ lên, kia, quân cảnh ca ca kiểm tra đi, Thẩm Phi Phi theo thiếp thân trong túi áo lấy ra kia trương hôm qua mới làm tốt chứng minh thư. Tiện đưa cho cái kia quân cảnh. Đưa cho hắn thời gian còn như có như không nhẹ nhàng ở lòng bàn tay của hắn lý phất một chút. Ui ra uy, hảo, không có vấn đề, khẳng định không có vấn đề, cái kia quân cảnh bị Thẩm Phi Phi trêu chọc một chút. Lập tức sảng khoái run một chút, nhìn cũng không nhìn kia trương thân phận mới giấy chứng nhận. Liền cộc lốc đem nó trả lại cho Thẩm Phi Phi, còn khách khí đùa giỡn suốt, ba một tiếng. Chân sau khép lại, cho nàng kính cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Đến, ngài bên này, quân cảnh đẩy ra kia một đoàn chen chúc. Còn đang xếp hàng chờ đợi mua vé mọi người, đem Thẩm Phi Phi nghênh đến phía trước nhất, dặn bảo người bán vé lập tức cho nàng đánh phiếu. Một bên khách khí cùng Thẩm Phi Phi đáp nói, ngài muốn tới hát bớt đi à, chỗ kia thật tốt quá, quốc gia XXX trung tâm à. Phồn hoa yên ổn rất, chuyện gì cũng không có, ngài cứ việc đi chơi đi, ta kêu Lý, biểu ca ta ở bên kia thi hành nhiệm vụ, có chút năng lượng thủ đoạn, ngài nếu là có sự a, có thể liên hệ hắn, bảo quản cho ngài bãi bình, quân cảnh vẻ mặt bình dị gần gũi. Hòa ái dễ gần, vừa đối đãi các lão bách tính lệ khí đã sớm không có bóng dáng. Hết chương.